Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2206. Chương 2206. Ý nghĩ hảo huyền. Buổi trưa lúc ăn cơm, mấy người còn nói một ít đan bằng phẳng chuyện lý thú. Ví dụ như nào đó trường học vận động hội 5000m thi đấu. Tình cảnh nặng nề thời điểm hàng này không biết từ đâu chạy tới. Một đường chạy như điên, bên sân người xem náo nhiệt mới xác định là Đan Bình sau đó. Lập tức quần chúng kích động liều mạng kêu cố gắng lên. Có người ồn ào lên Đan Bình chạy nhanh hơn, kết nối với trận bắt hắn kết quả 4 người cứng rắn là không bắt hắn. Mọi người nói tức giận cười tức giận, cùng cơm ăn xong rồi còn chưa cười xong. Cơm nước xong Vu Khánh Đào trở về hắn xưởng đi. Từ nơi này đến hắn nhà máy nước công ty cũng không xa. Hắn liền đi trở về. Vạn Phong vào Nam Loan xe hơi. Vạn Phong tới nơi này chủ yếu là hỏi một chút những cái kia xe quân đội sản xuất tình huống. Quân đội 60 xe muốn được không nhiều, nhưng là 50 xe nếu là không thiếu. Còn hy vọng Nam Loan sản xuất 30-40 xe. Cái này Vạn Phong cự tuyệt. Mình cũng sản xuất vạn núi đặc biệt xe còn chơi gì? 30-40 bản thân chính là vạn núi đặc biệt xe lãnh vực. Nam Loan nếu là vậy vọt vào đây không phải là kết oán sao? Nam Loan cũng không phải là không có cơm ăn. Nguyên bản TQ hạng nặng quân thể lớn hơn đều là vạn núi đặc biệt xe và Thái An đặc biệt xe hoàn. Thành, vạn núi là 50 trở xuống. Thái An chủ yếu là làm càng hơn chục xe lớn. Thái An đặc biệt xe thành lập tại năm 2003. Bất quá bây giờ có Nam Loan xe hơi làm những thứ này đặc thù xe cổ. Thái An đặc biệt xe phỏng đoán vậy liền sẽ không xuất hiện. Vạn núi thành tựu xe quân đội sản xuất xí nghiệp đại khái cũng biết Nam Loan không có tham gia năm. Chục trở xuống xe cộ lĩnh vực sự việc. Còn phái người tới bày tỏ cảm ơn cũng và Nam Loan ở đặc biệt xe phương diện kỹ thuật tiến hành trao. Đổi, vạn núi đặc biệt xe thiếu chút nữa là tự động hộp số kỹ thuật. Mặc dù Min vậy cầm kỹ thuật bán cho bọn họ, nhưng là bọn họ chính là không làm ra tới. Hai bên không có ở đây một cái nhỏ phân lãnh vực bên trong cạnh tranh. Nam Loan cũng không có cất giữ cầm nhỏ trọng tải xe tự động hộp số kỹ thuật truyền thụ cho bọn họ. Bây giờ vạn núi đặc biệt xe nhân viên kỹ thuật ngay tại Nam Loan trong xe hơi học tập loại kỹ thuật. Này, vạn tổng, nếu là giáo hội liền bọn họ, tương lai đây không phải là chúng ta đối thủ cạnh tranh sao? Văn Quang Hoa lo lắng hỏi. Ha ha, Văn Công, làm người đừng hẹp hòi như vậy. Có lúc ta đây là cảm thấy một người hoặc là một chuyện nghiệp có cái vĩ đại đối thủ là chuyện may. Mắn mà, chỉ có cái vĩ đại đối thủ ngươi mới có thể làm ra càng vĩ đại sự việc. Có lẽ ta và ý nghĩ của người khác không giống nhau. Ta đây là hy vọng tập đoàn bỏ mặc cái nào hạng mục cũng phải có đối thủ. Như vậy chúng ta mới sẽ không buông lỏng mới sẽ làm ra tốt hơn sản phẩm. Nếu như không có đối thủ cái thế giới này còn có ý gì? Văn Quang Hoa suy nghĩ hồi lâu tựa hồ vậy không muốn rõ ràng. Người ta có thể khi lão tổng xem chuyện cảnh giới quả nhiên mình không cách nào xem hiểu. Vạn Phong ở xem nhìn xong quân đội đặt làm 50 sau xe đi tới dân sự xe tải lớn phân xưởng. Bởi vì quốc gia đối với xe cộ chiều dài quy định và phương Nam nhiều núi đặc thù. Tóc húi cua xe chở hàng đúng là TQ xe hơi tương lai phương hướng phát triển. Thật ra thì dài đầu xe chở hàng tính an toàn so tóc húi cua xe chở hàng mạnh rất nhiều. Nhưng bởi vì TQ xe chở hàng chiều dài là từ đầu xe tính từ. Như vậy dài đầu xe chở hàng đúng xe chiều dài liền bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Dài đầu xe chở hàng sớm muộn cũng phải bị bỏ qua. Bất quá hậu kỳ lại có xe chở hàng nhà máy hiệu buôn bắt đầu nghiên cứu dài đầu xe. Nhưng đó đã là hơn 20 năm chuyện. Nam Loan xe hơi trên căn bản đã bỏ dài đầu xe chở hàng. Bây giờ tất cả đều là tóc húi cua xe chở hàng. hơn nữa bây giờ liền bắt đầu hướng xe tải lớn phương diện chuyển hướng. Bây giờ đã thành phố Nam Loan, gió bão chính là một khoản tại thị trường làm người khác chú ý kiểu xe. Mặc dù Vạn Phong vẽ rất nhiều xe chở hàng hình dáng hơn nữa còn thân thỉnh độc quyền, nhưng dùng kiểu xe không hề đều là trong nước xe chở hàng mấy năm sau đẩy ra kiểu xe. Cũng có ngoại quốc kiểu xe, như nước Đức Mạn, vì sao Lan Đạt Phu, Nhật Bản Mitsubishi các loại. Bất quá xe Nhật Bản cơ bản đã bị Vạn Phong bỏ. Ở hắn xem ra Nhật Bản xe tải lớn khó coi phải chết. Cái món này gió bão chính là áp dụng Đạt Phu XF dẫn dắt xe hình dáng. Liền vàng màu sắc đều không đổi. Đạt Phu mặc dù ở TQ cho tới bây giờ không xuất hiện qua, nhưng ở Âu Châu nó cũng là bảy xe hàng lớn chế tạo thương một trong, cũng là xe nổi tiếng. Cái món này gió bão 340 mã lực, 6 ngồi 2 đôi cầu dẫn dắt. TQ bây giờ vậy bắt đầu có chủ xe cần đại mã lực xe hàng lớn, cho nên cái món này xe lượng tiêu thụ vô cùng không tệ. Ít nhất ngoại hình thượng để cho người nhìn liền muốn ngừng cũng không được. Vạn Phong dùng 201 mấy năm kiểu xe ở năm 98 đẩy ra tới. Muốn không tốt xem cũng không được. Vạn Phong vây quanh một chiếc mới gió bão vòng vo một vòng, rất hài lòng gật đầu. Mặc dù Nam Loan xe chở hàng bây giờ coi như là ở trong nước hướng dẫn trào lưu, nhưng là thả vào trên quốc tế vẫn và ngoại quốc xe có chênh lệch. Đầu tiên ngoại quốc xe có mã lực đại thao làm tính tốt hơn, trở ngại trước tiên thấp, tính dễ chịu tốt, tiếng ồn nhỏ cùng ưu điểm, nhưng là ngoại quốc khuyết điểm vậy giống vậy rõ ràng, hao xăng cao, sửa chữa khó khăn, đổi một tháng xe phiến đều phải hồi trạm phục vụ, hơn nữa chi phí lên mua một cái đầu xe ở TQ mua đúng dưới xe tới còn có dư. Về điểm này ngoại quốc xe chở hàng cũng chưa có sản phẩm trong nước xe chở hàng lợi ích thiết thực. Đây cũng là chúng ở TQ thủy thổ không phục nguyên nhân. Còn có hậu kỳ ngoại quốc xe chở hàng tiêu phối dịch chậm. Đồ chơi kia cũng chỉ ở ngoại quốc có thể sử dụng. Người không quá tải làm sao dùng đều tốt khiến cho. Nhưng là TQ xe chở hàng nào có không quá tải. Bình thường quá tải đều là hạch chở gấp mấy lần. Dịch chậm đồ chơi kia căn bản cũng không có đi thắng xe phiến lên tưới nước bây giờ tới. Bất quá mặc dù không thực dụng nhưng là cũng phải nghiên cứu. Dịch chậm chính là dịch lực chậm tốc khí, là một loại thông qua dịch lực trang bị hạ xuống xe chạy tốc độ xe hơi chậm tốc khí. Nói dễ nhưng là muốn làm ra tới cũng là đặc biệt phiền toái. Vạn Phong cũng không phải quá hiểu, dẫu sao đồ chơi này ở TQ chân chính bắt đầu xuất hiện là 2015 trước sau sự việc. Hắn lại không mở qua xe tải lớn, bất quá hắn thấy qua đồ chơi này, đời trước hắn mở lật đấu lúc hắn lão bản nhà nhưng mà không thiếu mới xe tải lớn. Xe xấu thời điểm hắn vậy thấy thợ máy sửa chữa qua. Hắn ở một bên xem. Mặc dù lắm mồm hỏi mấy câu nhưng không phải rất rõ ràng công tác nguyên lý. Không rõ ràng nguyên lý hắn cũng chỉ có thể nói ra đại khái. Văn Quang Hoa liền lại một lần nữa nghe được lão bản Liêu Trai câu chuyện. Dịch lực chậm lại khí. Đây cũng là cái gì đồ vật? Vạn Phong đang chuẩn bị ở cặn kẽ tách cầm thời điểm. Hắn nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Trương Thạch Thiên đánh tới. Nghe được Trương Thạch Thiên nói chuyện Vạn Phong sợ hết hồn. Hàng này hỏi Vạn Phong có muốn hay không và GAC hợp tác. Và GAC hợp tác? Đây không phải là dỗi rãnh sao? GAC và Sinh Sắn hợp tác thời điểm nhưng mà thiếu một đống nợ. Đây chính là 3 tỷ nha. Hắn có thể không có chuẩn bị đi làm tiếp bàn hiệp. Lão Trương, ngươi có phải hay không uống nhiều rượu? Ngươi làm sao sẽ nảy sinh như thế cái ý niệm? Hì hì, Đông Hoàn lãnh đạo nói GAC và cầm Sinh Sắn cho xùy. Bây giờ tới lúc gấp rút trước tìm hùn vốn đồng bạn. Đông Hoàn lãnh đạo hỏi chúng ta lại không có hứng thú. Không có hứng thú, Ngươi biết GAC thiếu bên ngoài bao nhiêu tiền không? Và hắn hợp tác chúng ta tối thiểu vậy được đỉnh một nửa món nợ. Đây chính là mấy tỷ nha. À, GAC có như vậy nhiều mất mùa. Cái này ta còn thật không biết. À, chẳng lẽ sẽ để cho người NB đi vào sao? Trương Thạch Thiên nói người NB dĩ nhiên chính là Honda. GAC và Honda hợp tác liền đẩy ra số tiền kia kiệt tác nhã các. Đừng nói, nếu như Nam Loan thật cùng GAC hợp tác, có phải hay không liền đem Honda tiến vào TQ đường lấp kín? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-tasans-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.